Chương 820, trả thù vừa hôn hơn thế trả. Cự Long đã đạt tới sa mạc. Ở tại Long thân chiến đấu mọi người, đã lĩnh ngộ được Cự Long đem ở không lâu sau đến thần môn ở cái đường ống này vậy dị giới nghệ nói các loại văn minh bên trong nghịch hành con đường, tương đương với bên ngoài cửa vào bộ phận địa phương, chính là hiện tại triển khai hiện tại trước mắt, gần từ một mảng lớn làm cắt cùng lẻ tẻ nham thạch tạo thành hoang vu sa mạc. Ở loại tình huống này, đối với lẫn nhau tạo thành tính quyết định đả kích có khả năng đã vì linh. Danh danh như thế vẫn còn tiếp tục chiến đấu, nói trắng ra là, đây là đã không chỉ là bởi vì Phở Lạm Hạ Dở cùng Encho hai người này từ căn nguyên mà nói vô pháp dung tồn tại phương thức, mà là lẫn nhau vì cạnh tranh một hơi thở. Chính là bởi vì là thân cận nhất người, cho nên mới phải càng thêm muốn ở đối với phương đi hệ nở trước biểu diễn chính mình đi. Đương nhiên, nguyên bản từ nhân số ở thế yếu Phở Lạm Hạ Dở nhất phương, bởi vì đại đa số người đều ôm đả tương du tâm lý, vì vậy tham dự chiến đấu. Chỉ có chắc cùng Sa Na đây đối với phụ thân, nữ nhi, còn có bẻn vẹ cùng Mạt Thiểu đây đối với biết mấy trăm năm, lại lần đầu tiên chân chính giao thủ tình địch. Những người còn lại đều đang thưởng thức cuộc nháo kịch này, ngay cả Khảm Xỉn cũng khó ngồi đến, ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó, chủ yếu chiến đấu, tập trung ở chặt cùng Sa Na trong lúc đó. Đến rồi khoảng cách này, cho dù không có nghệ nói tồn tại, lấy hỗn độn chi long lực phá hoại, cũng có thể đơn giản đánh nát không gian phụ cận, do đó phủ xuống hiện thế cũng không biết khi đó sẽ phủ xuống ở Cao Y Na Ho cái địa phương vì vậy, tuy là chặt cùng Sa Na ở long đầu chi dần dần đánh ra chân hỏa, màu tím hỏa diễm cùng nồng nhiệt hồng hỏa diễm va chạm lẫn nhau, dễ như trở bàn tay nghiền nát lấy tất cả, lực lượng dư ba tùy ý khuyết tán. Có thể Cự Long vẫn như cũ phe phẩy hai đôi to lớn cánh chim, phảng phất bị quang minh hấp dẫn phi Nga. Chính là ở nơi này dạng một loại rằng có tình huống khiến cho nên đón điểm cuối, là Cự Long. Lệnh Cự Long làm như vậy, là đường. Đường phía trước thần môn đã tiến nhập phạm vi nhìn. Dọc theo nghệ nói nghịch hành lữ đồ, cuối cùng kết thúc. Cự Long phát ra vui mừng rít gào. Chút nào không để ý tới vẫn còn đang đỉnh đầu trong chiến đấu hai người. Sa Na bị quật bay đến không chặt không khỏi cong một bên đầu gối. Cùng một thời điểm nào đó giống nhau. Hai người một người ở một người ở sau đó, cũng là đồng dạng kiếm và kiếm giao thoa. Sa Na trong nháy mắt phun ra gủ ẩn hai cánh, chặt thì nâng lên tay bên trong dì tẻm lệ duy nạ, đao phong lưới đao không có chạm nhau, hai người lưới dao vạch qua thanh âm lẫn nhau trùng hợp. Ô Sa Na bụng sườn bị quét ngang một đao bị cắt mở chân hồng biến hóa làm vài nồng nhiệt hồng hỏa phấn nhiễm thành cho tàn. Cô A chặt cái chán cũng bị kiếm áp quét trúng, tồn tại một bộ phận bị nạo đến. Hóa thành tử sắc hỏa phấn tiêu tán. Lấy thần thể chiến đấu hai người, tràn ngập tại bọn họ trong cơ thể, đã không phải huyết nhục, mà là nhất lực lượng thuần túy. Thụ thương cùng chảy máu khái niệm, tại bọn họ thân thậm chí không tồn tại. Mỗi người thành công đánh trúng đối phương một lần, giao thoa thân ảnh lần nữa trọng điệp. Sa Na lấy hoa lệ thân pháp, chập thi lại L.E. đối với mặt đất trầm trọng đáp bước, phân biệt dừng lại hạn độ thấp nhất thời gian, lần nữa khởi xướng khiêu chiến. Lúc này Sa Na lựa chọn cùng trước hơi chút có chỗ bất đồng thủ pháp. Cũng chính là cùng chặt tay bên trong dì tẻm lệ duệ nạ giống nhau, lấy một tay cầm đao như vậy một loại nàng bình thường không biết dùng tay pháp, từ ngay phía trước tiếp cận đối phương. Chặt thuận theo khao khát tâm, bài trừ về phía trước bán ra một bước dũng khí. Chấp nhận thấy được, thiếu nữ nhìn như lô mãng tiếp cận, là vì tại chính mình cơ lên lớn thái đao trước, đem thân thể lẹn vào bên ngoài quỹ đạo nội chắc mà phát động khoái kích. Vì vậy, hắn tính phản xạ địa y khép kín hai tay phương thức để cầu đưa nàng bắt được. Nô uống Sa Na cũng vì ngăn cản hắn mà nhanh chóng triển khai hai cánh tay. Chặt cùng Sa Na lẫn nhau bắt được đối phương kết quả, chính là hai người đều bày ra kỳ diệu tư thế. Sa Na tay phải bắt được chặt nắm dỉ tẻm lệ duệ nạ cổ tay phải, Nga tư tay phải bắt được Sa Na nắm dỉ tẻm lệ duệ nạ cổ tay phải như vậy một cái phảng phất ôm nhau tư thế. Hai người đều là bỏ qua tay của đối phương. Đồng thời cũng vì không cho đối phương bỏ qua tay của mình, gia tăng lực lượng. Khuôn mặt cùng khuôn mặt, so đấu kiếm thời điểm dựa gần hơn. Phảng phất khát vọng ôm lẫn nhau, đồng thời cũng giống như ở cự tuyệt đối phương tựa như, hai người hướng cánh tay của mình rót vào lực lượng của toàn thân. Càng là rót vào lực lượng, phải dựa vào được càng gần. Kết quả, làm với nhau thân thể gần kề đến không lưu một tia khe hở thời khắc, đối mặt ở lực lượng chiếm cư ưu thế áp đảo trọng. Sa Na lựa chọn một ngoại ý muốn cử động. Nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn vào trong môi. Cái này là trước kia trả thù chặt tay dẫn đầu tùng đến, lấy cầm kiếm tay trái, cùng bông ra tay phải cùng nhau đem Sa Nạ ôm lấy, để hai người gương mặt có thể càng thêm tiếp cận. Sa Nạ cũng làm ra phản ứng giống vậy, bởi vì thân cao quan hệ, tận lực để thân thể của chính mình lên cao, cùng chặt tiến hành kịch liệt hôn lưới. Miệng của hai người môi mở, đầu lưỡi tận tình thâm nhập đối phương khoang miệng, vướng víu mút thỏa thích, trao đổi với nhau nước bọt, tham lam khát cầu lẫn nhau. Cũng không phải là xuất từ đối với nhau thần phục, mà là lưỡng người đã dự cảm đến, phân lúc khác sắp xảy ra, một lần gặp gỡ, sợ rằng phải là vài ngày sau. Cho dù là ở chặt ly khai tinh lê điện trong khoảng thời gian này, hai người đều cảm thấy sống một ngày bằng một năm, chắc hoàn hảo, bên người có hề cắt đám người làm bạn, mà Sa Nạ chỉ có thể một người yên lặng bị u cấm ở tinh lê điện bên trong. Đối với cùng người yêu ở Trung Âu hiếm chọn 3 ngày Sa Nạ mà nói, tuy là thu được độc lập thời gian suy tính, nhưng thân thể cùng tâm linh trống rỗng vẫn như cũ tồn tại. Vì vậy, tuy là miệng nói là trả thù, có thể Sa Nạ cũng là bởi vì sau này một đoạn thời gian phân biệt, đang tiếp tục năng lượng cũng khó nói. Chặt cũng là ý tưởng giống nhau, hai tay dùng sức nắn bóp Sa Nạ thân thể, tựa hồ muốn đưa nàng dung nhập thân thể của chính mình. Chứng kiến hai người đánh, cư nhiên không để ý trường hợp ôm hôn cùng một chỗ, xa xa kịch chiến lưỡng người mẹ, đồng thời thả tay bên trong vũ khí, hướng về phía hai người trợn mắt nhìn. Cảm thụ được dường như lợi nhận một dạng AM xa tờ trong người ánh mắt, chặt cùng Sa Nạ trợn mở con mắt, môi từ từ phân ra. Trong suốt nước bọt ở giữa hai người dắt thành một cái chỉ bạc, ở gãy lịa trong nháy mắt, hóa thành hòa lẫn tử sắc cùng màu đỏ hỏa diễm tiêu thất. Ta sẽ còn tiếp tục chiến đấu đi, dù ta đối với ngươi yêu cuối cùng vô luận kết quả thế nào, ta cũng sẽ vẫn yêu lấy ngươi. Lấy kiên quyết giọng, đồng thời cũng quan chú thật tình, hướng yêu người đánh ngã tuyên ngôn. Chặt đối mặt gần ngay trước mắt lại phảng phất xa cuối chân trời thiếu nữ, giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gò má. Ừ, ta sẽ mau sớm kết thúc, đến lúc đó cùng nhau trở về, chúng ta còn muốn cùng nhau nhìn mụ mụ hài tử sinh ra đây làm ra hứa hẹn. Bất quá, hôm nay tới đây thôi. Sa Nạ đồng dạng giơ lên tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve chặt gò má, sau đó quay đầu lại, ở cự long phía trước thần môn. Cái ý này vị lấy biệt ly thời khắc cửa ra, đã gần ngay trước mắt. Tầm mắt của hai người lần nữa đan vào, một cái ngẩng đầu, một cái cúi đầu, môi vừa chạm liền tách ra. Cự long nát bấy thế giới, cao tốc xe gió đi về phía trước thanh âm, nghe tương đương chói tai. Ta đi trước lưu những lời này, Sa Nạ thả người nhảy lùi lại, bay đến trong hư không, vẫn duy trì cùng cự long phi hành giống nhau tốc độ, mắt nhìn xuống phương trắng. Sau đó, vài cái màu nhạt bóng người từ bầu trời rơi, ôm lấy mặt tiểu đám người, từ long thân nhảy mà, nhảy xuống sau qua mấy giây, lại lần nữa lên tới cự long bên cạnh. Bên ngoài tư thế biến thành một chỉ để bọn họ cười ở cõng đại điểu, một đầu đi tới Sa Nạ bên cạnh. Song phương lẫn nhau nhìn kỹ, nhìn nhau không nói gì, trầm mặc đại khái mười mấy giây, Sa Nạ chỉ có trợt bế con mắt, phảng phất định rồi nào đó quyết tâm một dạng, xoay người mở đủ để bao trùm mấy chục thức vĩ đại cánh chim. Quần quận nổi lên mặt thiệu đám người, trước một bước bay về phía nghệ nói phía trước. Nhìn theo cái này lần thứ ba biệt ly chặt đem ánh mắt nhắm ngay trước khi rời đi Sa Nạ cặp mắt vị trí, dường như muốn làm cái kia tựa như đóng con mắt. Đám chìm trong sầu não bên trong cũng là chuyện trong nháy mắt, cảm giác được hệ cắt các nàng đứng ở phía sau, chặt mã mở hai mắt ra. Ở phía trước, đã không có tưởng niệm thiếu nữ thân ảnh. Có cũng chỉ là đối mặt sống lại thần. Rốt cuộc, đi tới bởi quá khổng lồ mà có vẻ trầm trọng vô cùng cảm giác vui sướng, thẩm thấu tại hắn cảm thán trong tiếng. Chuyển về phía trước, cùng đi theo ở sau lưng người đang yêu cộng đồng nhìn chăm chú vào tới gần trước mắt thần môn, chặt lớn tiếng tuyên ngôn nói. Chà, hơn thế hết sau đó so với tiến nhập còn to lớn hơn bốn cánh cự long thân thể, đầu tiên là đầu, tiếp theo là mở chừng 10.000 thước vĩ đại cánh chim, mạnh mẽ đụng vỡ đi thông hiện thế đại môn. Ở ngoài cửa rộng mở, là hắn thế giới Sa Nạ bọc bị bo nở dê chim chịu tải bốn người, ở đạt được thần môn trong nháy mắt, thu lại cánh chim. Này bo nở dê chim nhóm, cũng đồng thời khôi phục nhân tư thế. Bởi hoàn toàn không có yếu bất phi hành thế sông, ngồi ở mặt bốn người cứ như vậy bị vứt ra ngoài. Tất cả mọi người nắm bị ném ra tay của người, đẩy lấy lưng của bọn họ. Dường như muốn đem cái gì giao cho bọn họ, đem cái gì giao phó cho bọn họ tựa như... đưa lưng về phía từng bước ép tới gần cự long. Sa Nạ, Matthew, Wilhelmina, dễ bệ ý cả cùng khám xin, đều chỉ có thể lặng lẽ đưa mắt nhìn bọn họ. Ở thái cổ phở làm hạ giờ nhóm bên trong, e rằng đã từng là chi giao một người trong đó màu nhạt bóng người, bày ra đi qua đã từng trao đổi qua nói lời từ biệt tư thế thấy như vậy một màn, khảm xỉn không khỏi hơi hơi lộ ra bi thương biểu tình. Sau đó, thân ảnh của bọn họ ở 5 người trong tầm mắt đột nhiên tiêu thất, chỉ còn một cái đen thủi lùi mặt bằng. Giống như đã từng quen biết cái kia vật thể, chính là thần môn bây giờ chính là nên tiếp thần trở về vĩ đại cánh cửa. Triển khai ở 5 người chung quanh, là trên không trung lẫn nhau chém giết, chiến trường. Triển khai ở mắt, cũng là ở đại địa đổ mệnh tương đấu, chiến trường. Đột nhiên ở không người biết tình huống loạn trọng thế giới lờ mờ thiên dao động, đình chỉ. Thay vào đó là vững vàng thế giới, cùng với quỷ dị tĩnh lặng. Ở đông phía tây chiến đấu phở làm hạ dở cùng Encho, đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn trời. Với lúc liền trong khoảnh khắc đó, phiêu phủ ở quyết chiến chiến trường phe ủng hộ thần môn trợt phi chán toái tản. Xem ra giống như là gọng kính ngân sắc chi luân, phân giải thành các loại thật nhỏ linh kiện, giống như tinh vân vậy phi chán toái tản. So với xa nạ càng thêm mãnh liệt trọng thần uy, lấy kể cả đại địa cùng bầu trời đều phải ép vỡ uy thế, mãnh liệt sụp đổ đến, bao trùm toàn bộ chiến trường, thậm chí là cả cái tinh cầu.